Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chủ tớ khế ước. Tác giả, Phượng Si. Tần cung hồn lực là cỡ nào cuồn cuộn, tuy rằng hiện tại hắn còn không có biện pháp vận dụng trong đó vạn nhất. Nhưng có dị vật xâm nhập, muôn vàn hồn lực nháy mắt liền vây công đi lên, đã có thể vào lúc này. Ngón cái lớn nhỏ mác ra mi cái trán phía trên. Một vòng tiếp theo một vòng phức tạp ký hiệu cùng thần văn kích động mà ra. Tần cung hồn lực nháy mắt liền tiếp thu tới rồi này đó tin tức. Mác Gia Mi thần hồn thế nhưng cùng tần cung ký kết hạ sinh tử chủ tớ khế ước. Nói cách khác, vô luận Mác Gia Mi như thế nào cường đại, chỉ cần tần cung nguyện ý, một ý niệm liền có thể làm nàng hồn phi phách tán. Mà loại này khế ước bá đạo chỗ còn không chỉ có như thế. Nếu tần cung đã chết, Mác Gia Mi cũng sẽ đi theo chết đi. Bởi vì nàng đem chính mình hồn lực trung tâm tế hiến cho tần cung. Nhưng, nếu Mác Gia Mi đã chết, tần cung lại sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Này hoàn toàn là một loại ác độc nhất nhất không công bằng chủ tớ khế ước cùng nhận chủ phương thức. Thực mau, hai người chủ tớ sinh tử khế ước ghi chú đính xong. Mác Gia Mi biểu tình có chút uể oải xuống dưới. Nàng lén lút thối lui đến một bên. Nhưng nàng ánh mắt xử chung một sai không tồi mà nhìn chằm chằm tần cung không chịu rời đi. Tần cung rốt cuộc khôi phục hành động năng lực. Nhưng hắn lại khiếp sợ mà đứng ở nơi đó. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ai? Một tiếng thật dài thở dài tự Vu Mã trong miệng phát ra. Hắn toàn thân sinh mệnh lực ở nhanh chóng biến mất. Tần cung, ta cuối cùng nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thật, Mác Gia Mi chính là một trương giấy trắng. Hắn chỉ số thông minh cũng liền tương đương với một cái 6-7 tuổi hài tử. Phía trước ta và ngươi theo như lời chúng ta chi gian tình yêu. Đều là ta một bên tình nguyện. Ta là bị nàng mỹ lệ sở bị lạc. Bởi vì Mác Gia Mi còn không hiểu đến cái gì là tình yêu. Nhưng ta không hối hận. Về sau liền đem nàng giao cho. Vu Mã nói ra cuối cùng bí mật lúc sau liền buông tay nhân gian mà. Đi. Tần cung nước mắt tràn mi mà ra, nhưng hắn trong lòng lại rõ ràng, không thể làm cho bọn họ ở chỗ này lâu ngốc, nói không chừng khi nào, hồng hoang cốc đại năng liền liền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bởi vậy, hắn đem Vu Mã thi thể giao cho một bên Mác Gia Mi, dùng nhanh nhất tốc độ đem chính mình phòng ngủ rửa sạch một lần lúc sau, liền mang theo Mã Cắt chạy ra khỏi chính mình phòng ngủ. Lâm Khờ. Nhanh lên, đem bọn họ thông qua kết giới đưa đến hồng hoang giới hồng hoang thần trong phủ đi. Làm dã nhân trước chăm sóc Mác Gia Mi, lại đem Vu Mã thủ tọa hảo hảo mà an táng. Đem bọn họ đưa đi lúc sau, người liền lập tức đến cửa cốc chỗ tìm ta. Tần cung nói, mang theo Mác Gia Mi cùng Lâm Khờ vọt vào hắn luyện công thất. Sau đó không lâu, tần cung đổi qua một bộ sạch sẽ quần áo. Tự luyện công thất trung đi ra, thong dong về phía hắn phủ ngoại đi đến. Huyền Hỏa cốc trước, học viện Huyền Hỏa công pháp viện nam nữ học viên, đan viện cùng luyện khí viện tam bộ phận nhân mã ở Thiếu Khang. Thương Ngũ Dương, Tiểu Ất, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Võ Đinh, Quan Hán Nguyệt chờ học viện cao tầng dẫn dắt hạ, đã phân loại với các đường phố phía trên. 1500 nhiều danh đệ tử cầm trong tay cây đuốc. Đem Huyền Hỏa cốc cửa cốc chiếu đến giống như ban ngày giống nhau. Đương tần cung xuất hiện ở trước mặt mọi người khi. Bốn bộ phận người phụ trách sôi nổi tiến đến báo cáo bản bộ nhân mã tình huống. Tần cung đơn giản mà đem hồng hoang cốc chung. Hoang cốc thủ tọa đánh cắp thiết lão chìa khóa. Thả chạy thôn thiên thú sự tình nói một lần. Nghe xong tin tức này lúc sau. Đại đa số học viên nhiều không cho là đúng. Rốt cuộc bọn họ đối thôn thiên thú cũng không hiểu biết. Càng không biết nó nguy hại. Đồng thời, thôn thiên thú sự kiện, vốn là hồng hoang cốc trung đại bí. Đừng nói bình thường đệ tử, phi hồng hoang cốc cao tầng đều rất ít có hiểu biết việc này. Bất quá, tần cung vẫn là đem thôn thiên thú Mác Gia Mi phó giống phân phát đi xuống. Trước mặt mọi người người nhìn đến Mác Gia Mi bức họa là... Tiếng kinh hô tức khắc vang thành một mảnh. Rốt cuộc Mác Gia Mi sinh đến quá mỹ. là một loại bổn không nên xuất hiện ở nhân gian mỹ lệ. Hiện tại, Mark Jami đã bị Tần Hàm đưa đến hồng hoang giới đi. Học viện đệ tử căn bản là không tồn tại nguy hiểm. Cho nên Tần Cung cũng không sốt ruột. Đã có thể ở Tần Cung còn không có đem sự tình phân công xong là lúc. Hắn thanh âm liền hơi hơi một đốn. Hồn lực động chỗ. Chỉ thấy Hàn Lão, Sở Kinh Thiên, Thiết Lão mang theo hồng hoang cốc 12 hộ pháp liền xuất hiện ở xa không bên trong. Tần Cung không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Tê, tới thật mau nha. Cũng may chính mình xử lý đúng lúc. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Liền ở Tần Cung bất chợt dừng lại công phu. Chỉ thấy học viện trên đường bóng người chợt lóe. Tần Hàm liền hướng nơi này chạy vội tới. Tần Cung ý bảo mọi người chờ. Lập tức ngược hướng đón qua đi. Đối Tần Hàm lặp lại dặn dò vài câu lúc sau. Lúc này mới mang theo hắn về tới cửa cốc. Mà đúng lúc này, Hàn Lão đám người đã đi tới huyền hỏa cửa cốc. Thân hình hạ xuống rồi xuống dưới. Tần Cung lập tức mang theo học viện huyền hỏa chúng học viên quỳ xuống lại. Hàn Lão chờ ba vị hồng hoang cốc đầu sỏ thấy học viện huyền hỏa học viên đều đã tụ tập ở cửa cốc. Cũng không có phát sinh cái gì nguy hiểm. Nhưng thật ra thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Cung, ngươi thực không tồi. Nhanh như vậy liền đem các học viên tổ chức lên. Rất lớn vượt qua chúng ta tưởng tượng a. Thế nào? Nhưng hỏi qua trong cốc có vô dị thường sao? Trước mặt mọi người học viên đứng dậy là lúc. Hàn Lão liền mở miệng đối với Tần Cung hỏi. Hồi Hàn Lão, hồi cốc lúc sau, đệ tử trước tiên điều tra quá. Cũng không có cái gì dị thường. Vừa mới đệ tử đã đem tình huống thuyết minh. Lập tức muốn suốt đêm điều tra học viện. Tần Cung lập tức nói. Hảo, thực hảo. Hiện tại toàn bộ hồng hoang cốc đều đã lục soát khắp. Căn bản là tìm không thấy Vu Mã cùng thôn thiên thú tung tích. Cho nên, người nơi này liền trở thành trọng trung chi trọng. Hoang cốc thủ tọa Vu Mã Hiểu Phong đối hoang cốc địa giới so với ai khác đều quen thuộc. Nơi này có khả năng nhất trở thành hắn ẩn thân chỗ. Là chúng ta phía trước sơ sót. Cho nên mới ở trước tiên tới rồi. Hiện tại này mấy bộ phân học viên liền giao cho 12 hộ pháp quản lý tiến hành thảm thức điều. Cha, ngươi liền không cần tham dự đi vào. Mang chúng ta đi ngươi viện bộ chờ tin tức. Đúng rồi, cảnh báo tín hiệu đề đi xuống sao. Đang chuẩn bị phát, Tần Cung đem nhẫn không gian đệ hướng một bên thái giáp nói. Hảo, 12 hộ pháp, các ngươi mỗi 3 người một tổ. Xuất lĩnh 4 bộ phận học viên điều tra học viện huyền hòa. Mỗi một tấc đất đều không cần buông tha. Hàn Lão sau khi phân phó, kêu lên Tần Cung, cùng hồng hoang cốc 3 vị đại năng hướng về trong cốc đi đến. Đối với huyền hòa cốc cái này năm đó đại hung nơi. Hàn Lão chờ 3 vị hồng hoang cốc đầu sò cũng lòng có kiêng kỵ. Bởi vậy, khi bọn hắn đạt tới học viện trung tâm quảng trường thần điện trước khi, 3 vị đại năng tự mình đi vào điều tra vừa lật. Lúc sau, Hàn Lão 3 người lại đem Tần Cung nơi này chỗ tòa nhà lớn cấp phiên cái đế hướng lên trời. Lúc này mới cùng Tần Cung đi tới tiền viện viện bộ. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Mọi người lan lộn một buổi tối. Cũng không tra ra cái gì kết quả. Ngày hôm sau thiên sáng ngời. Chúng đệ tử đã một lần nữa tập trung tới rồi huyền hỏa cốc cửa cốc chỗ. Hàn Lão chờ 3 vị đại năng cùng Tần Cung lại lần nữa đi vào cửa cốc. Hàn Lão vẻ mặt nghi hoặc, không nên nha, trừ bỏ nơi này, hồng hoang cốc cái khác địa phương đã đào 3 thước đất. Trừ bỏ nơi này, bọn họ căn bản là không chỗ có thể ẩn nấp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.